Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2309, chương 2312, nhằm vào thiên phòng ngự. Không chỉ như vậy, hàng ngàn hàng vạn kim sắc giao long ở đây phiến vô tận thời không chỗ sâu. Thình lình tạo thành một tòa khổng lồ mà cổ xưa trận pháp. Trận pháp bên trong ẩn ẩn còn có từng cái không biết ý nghĩa màu đen thần văn. Ở đây tòa khổng lồ trận pháp xuất hiện đồng thời. Cả cái thông đạo bầu không khí đột nhiên thay đổi. Vương Dung chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống. Bốn phương tám hướng giống như có vô số dãy núi che mà đến. Rơi vào trên người mình. Tiến lên tốc độ cũng nháy mắt chậm lại. Thật giống như tải trùng điệp sền sệt bùn nhão bên trong tiến lên. Không chỉ như vậy, một lớp bình phong vắt ngang phía trước, bình chướng bên trong truyền ra cường đại lực cản, ngăn trở trước mọi người tiến phương hướng. Đây là cái gì? Quang miện không gian bên trong, cảm giác được chung quanh biến hóa. Lý Huyền Đồ đột nhiên mở miệng nói, người đột quyết văn hóa xa không có chúng thổ đến tinh xảo. Phồn hoa, sở dĩ đối với vị này đột quyết chiến thần. Lý Huyền Đồ trong nội tâm cũng hoặc nhiều hoặc ít không phải quá để mắt. Nhưng là từ trước mắt cái này tòa khổng lồ trận pháp đến xem. Chỉ sợ xa so với đám người tưởng tượng cường đại. Loại này khổng lồ cổ xưa trận pháp. Phạm vi thế mà đạt trăm dặm chi cự. Toàn bộ trung thổ thần châu. Chỉ sợ hiện tại cũng không ai có thể bố trí được ra. Vương Dung không nói gì. Chỉ là hơi khẽ cau mày, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Đây là một tòa nhằm vào phân thần cùng phân thân trận pháp. Bất luận cái gì phân thần hoặc là phân thân, một khi tới gần nơi này, lập tức liền lại nhận to lớn trói buộc cùng áp chế. Thậm chí trực tiếp liền sẽ bị hủy diệt. Bất quá, tòa đại trận này hẳn không phải là nhằm vào chúng ta. Chỉ bất quá một lát, Vương Dung rất nhanh mở miệng nói, không có có ngoài ý muốn, cái này chỉ sợ là nhằm vào thiên phân thân. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Dung trong mắt lóe lên một tia ánh sáng như tuyết. Thần sắc chắc chắn vô cùng, không gian thông đạo bên trong cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện áp lực khổng lồ. Vương Dung ban đầu tưởng rằng nhắm vào mình. Bất quá rất nhanh Vương Dung liền phát hiện cũng không phải là như thế. Sở hữu áp lực toàn bộ đều đến tự với quang miện không gian bên trong. Chính mình cái kia ba đại thần thai phân thân. Cái này tòa khổng lồ trận pháp tựa hồ đối với ba đại thần thai phân thân khắc chế phi thường lợi hại. Bất quá loại này tác dụng khắc chế cũng không có vượt qua cái nào đó độ. Trọng yếu nhất chính là Vương Dung bản thân trên trận pháp có cực cao tạo nghệ. Hắn có thể cảm giác được, tòa đại trận này tựa hồ có đặc biệt tính nhắm vào cùng chỉ hướng tính. Có thể làm cho thái lạc như thế nhằm vào cùng cẩn thận. Không hề nghi ngờ, cũng chỉ có thiên, trách không được thiên phân thân tọa chấn tại kinh sư bên trong. Cũng không có đến đây, Vương Dung trong lòng âm thầm nói. Đột nhiên minh bạch đi qua, Vương Dung cảm giác tại quá khứ thời gian dài rằng giặc bên trong. Thiên phân thân 89/10 đã đi tìm Thái Lạc hoặc là đến qua nơi này. Nhưng đều bị Thái Lạc dùng loại này thủ đoạn đặc thù ngăn cản ở ngoài. Thái Lạc mặc dù không phải thiên bản thể đối thủ, nhưng là sáng tạo ra một loại trận pháp đặc biệt nhằm vào thiên phân thân. Còn là hoàn toàn có thể thực hiện. Hơn nữa thoạt nhìn cũng hoàn toàn phát huy tác dụng, thủ đoạn như thế, phách lực như thế, còn giống như này tâm cơ cùng lòng dạ. Cái này Thái Lạc chỉ sợ so rất nhiều người tưởng tượng còn đáng sợ hơn cùng lợi hại. Vương, Dung trong lòng âm thầm nói, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảnh giác, thiện chiến người không hiển hách công danh. Vương Dung mặc dù còn không có nhìn thấy cái này tên đột quyết chiến thần, nhưng đã ở trên người hắn đầy đủ cảm thấy điểm này. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chuyến này cùng Thái Lạc thương lượng, tuyệt sẽ không giống chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng cùng đơn giản. Vậy làm sao bây giờ? Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ thanh âm từ trong tai truyền đến. Vương Sung ba đại thần thai phân thân là hai người bên này cực kỳ lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như không có cái này ba đại thần thai phân thân trợ giúp, hai người liền chẳng khác nào thực lực hao tổn một nửa. Dù sao, hiện tại Thái Lạc không gian bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra đã tụ tập Thái Lạc, Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh bốn tên động thiên cảnh cường giả tuyệt thế. Chỉ dựa vào hắn cùng Vương Sung hai người, chỉ sợ rất khó ứng đối. Không có quan hệ, để ta giải quyết. Vương Sung rất nhanh lấy lại tinh thần, mở miệng nói, đại trận nhằm vào chính là chỗ có phân thần cùng phân thần. Nếu như Vương Sung chỉ có thần thai phân thân ở đây tự nhiên vô pháp thông qua. Bất quá bây giờ liền không có phiền phức như vậy. Ông, sau một khắc, Vương Sung tâm niệm vừa động, quang miện không gian bên trong, ba đại thần thai phân trong thân thể ý thức lập tức bị Vương Sung thu về trong cơ thể. Chỉ còn lại ba bộ vàng chưa luyện xác không, mà sau khi làm xong những việc này, chu vi cái kia cỗ như dãy núi áp lực kinh khủng lập tức tán đi. Không chỉ như vậy, thời không chỗ sâu, tòa kia phạm vi đạt mấy trăm dặm cự hình kim sắc lôi vân trận pháp cũng giống như đã mất đi mục tiêu, chậm rãi tán đi, gần như với không. Có thể đi thôi. Vương Sung tâm niệm vừa động, lần nữa hóa làm một đạo bạc tia chớp màu trắng, tại khúc chiết chật hẹp thời không thông đạo bên trong hết tốc độ tiến về phía trước. Oanh, giống như chỉ có một sát na, lại hình như qua vô số cái dài rằng rạc thế kỷ. Nương theo lấy một trận oanh minh, Vương Sung dẫn theo Lý Huyền Đồ cùng ba đạo thần thai phân thân cuối cùng thông qua trùng điệp bình chướng, tiến vào một cái trống trải, cổ xưa mà thần bí không gian, linh khí, cực độ nồng đậm linh khí. Đây là Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ tiến vào mảnh không gian này cảm giác đầu tiên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là mênh mông cuồn cuộn nồng đậm sương mù. Toàn bộ đều là đẳng cấp cao năng lượng vũ trụ. Quang mang lóe lên, Lý Huyền Đồ nháy mắt từ quang miện thần khí bên trong chui ra, xuất hiện tại Vương Sung bên người. Bàn tay của hắn tìm tòi, sờ soạc một cái phun trào, khói đặc, có chút rung động nói, nơi này năng lượng mật độ so Vương Sung quang miện thần khí bên trong còn muốn nồng đậm. Chỉ bất quá Vương Sung quang miện thần khí bên trong năng lượng là từ vô tận không gian bên trong hấp thu tới, mà bên trong vùng không gian này năng lượng, nhìn càng giống là Thái Lạc tại dài rằng rạc thời gian bên trong tích lũy. Xem ra gia hỏa này một mực đang là một ngày này làm chuẩn bị. Lý Huyền Đồ mở miệng nói, như thế khổng lồ mà tỉ mỉ năng lượng, phần lớn người đều sẽ thu làm của riêng, toàn bộ luyện hóa, sẽ rất ít có người sẽ giống Thái Lạc dạng này, năng lượng tản mát đến toàn bộ không gian. Cái này rõ ràng là Thái Lạc bố trí thủ đoạn nào đó, vì chính là tương lai một ngày nào đó ứng đối một trận nguy cơ to lớn. Đại thực đại tế ti nói không sai, chỉ sợ rất nhiều người đều đánh giá thấp hắn. Tại thiên thần trong tổ chức, Thái Lạc thực lực chỉ sợ so rất nhiều người tưởng tượng đều cường đại hơn, thậm chí Thái Thủy đều không thể so sánh cùng nhau. Vương Sung quét mắt liếc mắt bốn phía, cũng gật đầu nói, cứ việc còn không có nhìn thấy cái này Thái Lạc, nhưng Vương Sung đã đối với hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Thông đạo lối vào, cái kia khổng lồ nhằm vào phân thần phân thân cự hình trận pháp, lại thêm cái này năng lượng khổng lồ không gian, không một không tại hiện lộ rõ ràng nơi này chủ nhân thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng đại, là một tên cực kỳ đáng sợ cường giả tuyệt thế. Nhưng sở hữu đây hết thảy, nhưng lại cùng bên ngoài cái kia đột quyết giáo phái suy thoái tạo thành so sánh rõ ràng. Không hề nghi ngờ, với tư cách đột quyết dân tộc trí cao chủ thần lòng dạ cùng tâm tính. So rất nhiều người tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tuyệt đối là khó đối phó nhất một loại kia cường giả. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ nhìn nhau liếc mắt, đều âm thầm đề cao cảnh giác. Một đường hướng về phía trước đi, hai người tốc độ đều thả chậm rất nhiều. Chỉ bất quá mấy trượng cự ly, rất nhanh, trong sương mù một cái khổng lồ bóng đen lập tức hấp dẫn chú ý của hai người. Là cổ thú đầu lâu. Vương Dung ngửa đầu dò xét trong chốc lát trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện. Chừng hơn 20 mét cao to lớn xương thú. Mở miệng nói, những này hình thể to lớn cổ đại hung thú. Vương Dung chính mình ngay tại một chỗ trụ sở bí mật bên trong tiến hành bồi dưỡng huấn luyện. Sở dĩ không xa lạ chút nào. Ngươi là muốn nói hắn cũng nắm giữ loại kỹ thuật này sao? Lý Huyền Đồ nhíu mày, mở miệng nói, không bài trừ loại khả năng này, dù sao hắn cũng là thiên thần tổ chức cao tầng, bất quá ta cảm giác đây càng giống như là hắn cá nhân hứng thú. Vương Sung nhìn qua xương thú lắc đầu, bình tĩnh nói, rất nhiều thần chi đều thích dùng một chút đặc thù đồ vật đến hiển lộ rõ ràng chính mình. Tỷ như nói cung điện nhất định muốn xây rất cao. Rất to lớn, phải có chính mình cự hình pho tượng, muốn nuôi dưỡng một chút cự hình thủ hộ thần thú, dạng này mới có thể để cho tín đồ kính sợ cùng sùng bái. Bất quá mặc kệ chân tướng như thế nào, chỉ dựa vào cự thú là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được thái tố cùng thái thượng bọn hắn. Hai người tiếp tục hướng phía trước, bất quá một lát thời gian. Rất nhanh hai đầu khổng lồ sinh vật xuất hiện tại Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ trước người. Kia là hai đầu thần sắc dữ tợn, thể trạng cường tráng, như là sơn phong giống nhau to lớn thanh lang. Cái này hai đầu thanh lang nằm trên đất, đầu thân phân ly, cuồn cuộn huyết thủy theo bọn nó trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, liền liền trong không khí đều tràn ngập gay mũi huyết vụ. Là thái tố cùng thái thượng thủ bút, huyết khí còn rất nồng nặc, bọn hắn rời đi thời gian cần phải còn không lâu. Lý Huyền Đồ nói, vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Vương Sung nhẹ gật đầu, cái này hai đầu thanh lang cần phải có tiếp cận đế quốc đại tướng đỉnh phong thực lực. Thả ở nhân gian tuyệt đối là có thể tàn phá bừa bãi một phương hung vật, nhưng là dùng tới đối phó thái tố bọn hắn. Rõ ràng còn thiếu rất nhiều. Hai con thú dữ này hẳn là Thái Lạc sáng tạo ra hộ giáo thần thú. Người đột quyết sói sùng bái chính là từ chỗ này tới. Thái tố bọn hắn vừa tiến đến liền giết cái này hai đầu thủ hộ thú. Rõ ràng là tại hướng Thái Lạc thị uy. Hết thảy cũng không có chỗ giảng hòa. Song phương là không chết không thôi. Vương Sung mở miệng nói, bọn hắn chỉ sợ đã đánh nhau. Đi, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ. Vương Dung thanh âm chưa dứt, lập tức phá không mà ra, hướng phía trước tốc độ cao nhất mà đi. Mà Lý Huyền Đồ cũng ý thức được cái gì. Theo thật sát, nơi này là Thái Lạc hang ổ. Hắn ở đây kèm theo đại lượng trận pháp, lại thêm thời không chỗ sâu vô số lớn tiểu không gian ảnh hưởng. Sở hữu cực giác đều lại nhận cực lớn suy yếu cùng ảnh hưởng. Đã không có khả năng lại giống thế giới loài người như thế. Tùy tiện liền phát giác được ngoài trăm dặm tình hình. Ly, Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ tăng thêm tốc độ. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà. Rất nhanh, một tiếng cao vút rít lên như là lợi tiễn. Vạch phá bầu trời, tại tất cả mọi người trong tai vang lên. Tiếng rít bên trong còn kèm theo từng đợt kịch liệt đánh nhau cùng cương khí trời long đất lở oanh. Minh, bọn hắn đã giao thủ. Vương Sung nheo mắt, lập tức tăng thêm tốc độ, bay tới đằng trước. Cùng một thời gian, Vương Sung cũng thu liễm khí tức, đem mặt ngoài thân thể lỗ chân lông cùng máu khiếu toàn bộ thu liễm đứng lên. Mà Lý Huyền Đồ cũng là thân thể nhoáng một cái. Một lần nữa về tới Vương Sung quang miện thần khí bên trong. mặc kệ là Thái Tố vẫn là Thái Lạc, đều không phải hời hợt hạng người. Nếu như giữa bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, đánh cái lưỡng bại câu thương còn tốt, nếu là song phương đều chú ý tới Vương Xung cái này bên thứ ba, liên thủ lại đối phó bọn hắn, lấy Thái Tố cùng Thái Lạc thực lực, khó tránh rơi vào nguy hiểm chính là Vương Xung. Chỉ là một lát, rất nhanh, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía trước truyền đến. Bạo tạc năng lượng ba động tại toàn bộ không gian nhấc lên một trận xưa nay chưa từng có cuồng phong tử vong, thậm chí một đường lan đến gần Vương Xung vị trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.